Những chuyện này đều là mâu thuẫn trong cô việc, không nhắc đến cũng thôi. Lão Chu ông thấy chúng ta phải chăng nên xử lý tốt các cấp tại phân cục? Tưởng Khải Lâm đẩy quan điểm chủ đạo giải quyết việc này cho Chu Hồng Sâm, dụng ý không cần nói cũng biết. Chu Hồng Sâm gật đầu nói một cách khẳng định, tôi thấy cũng cần như vậy, lần này nhất định phải kỷ luật nghiêm khắc để răn đe. Chuyện lần này nếu xảy ra với người bình thường thì đã thành án oan rồi. Tưởng Khải Lâm và Chu Hồng Sâm xác định quan điểm chủ đạo cho cuộc họp xong, vốn định mở cuộc họp thị ủy thì đúng lúc đó cửa phòng trà mở ra thì Từ Nguyệt Như mặc sườn xám từ ngoài đi vào. Sự xuất hiện của Từ Nguyệt Như khiến Chu Hồng Sâm khá sửng sốt. Ông ta nhìn Tưởng Khải Lâm hỏi, lão Tưởng, chuyện này là thế nào? Bà chủ Từ sao lại ở đây? Tưởng Khải Lâm hình như cũng không hiểu chuyện gì. Ông ta quay mặt sang phía Từ Nguyệt Như hỏi, chuyện này tôi không rõ. Bà chủ Từ, chuyện này cũng có phần hơi trùng hợp. Lai có thể gặp chị ở đây, chị đừng nói với tôi, chị theo dõi hai chúng tôi nên mới đến đây. Bí thư Tưởng, xem anh nói kìa, tôi làm sao có thể theo dõi hai anh chứ, cho dù tôi có to gan đến đâu cũng không dám làm như vậy, tôi chỉ là muốn đến phòng trà uống chút gì đó, ở đây không gian rất tốt, nhưng không ngờ đến đây lại gặp Tiểu Ngô ở cửa, ồ, cũng chính là tài xế của thị trưởng Chu. Vừa nói chuyện mới biết hai anh ở đây, thật trùng hợp quá. Được, tối hôm nay tôi mời hai anh. Chu Hồng Sâm cau mày liếc nhìn Tưởng Khải Lâm rồi lại quay sang nhìn Từ Nguyệt Như nói, chuyện này không được hay lắm. Bà chủ Từ, tôi và bí thư Tưởng đang chuẩn bị quay về thị ủy họp để lần khác đi. Chu Hồng Sâm vừa nói vậy thì Tưởng Khải Lâm cắt ngang nói, lão Chu, chuyện này để tôi giải quyết là được rồi. Ban nãy tôi đã nghĩ rồi. Không cần thiết phải họp gì cả, chuyện hai chúng ta quyết định là được rồi. Bây giờ tôi sẽ đi sắp xếp một chút, còn về chuyện giữa ông và bà chủ Từ, thì tôi không quản nữa. Tưởng Khải Lâm nói rồi đứng lên, trước khi đi ông ta còn liếc nhìn Từ Nguyệt Như một cái sau đó mới đi khỏi gian phòng. Từ Nguyệt Như chủ động đóng cửa phòng lại, khi cô ta quay lại thì nghe thấy Chu Hồng Sâm nói, Nguyệt Như, em nói rõ với anh, sao em lại đến đây? Từ Nguyệt Như mặc sườn xám, để lộ ra những đường cong đầy gợi cảm. Dáng người vốn đã gợi cảm lại phối hợp với chiếc sườn xám, chẳng khác nào mỹ nữ giữa muôn người. Đương nhiên, chất liệu vải sườn xám mỏng manh, thấp thoảng ẩn hiện nội y bên trong của Từ Nguyệt Như. Cách ăn mặc như vậy nếu thật sự đến đây uống trà thì bên trong phải có mục đích khác. Chính vì như vậy Chu Hồng Sâm mới hỏi Từ Nguyệt Như sao lại đến đây. Từ Nguyệt Nhu khép cửa phòng lại đi đến trước mặt Chu Hồng Sâm, ngồi dựa vào Chu Hồng Sâm, kể vào tai Chu Hồng Sâm khẽ nói, anh nói xem, trên đời này làm gì có chuyện tình cờ đến vậy chứ? Hẳn nào, anh lại thấy kỳ lạ khi nhìn thấy em ở đây. Chu Hồng Sâm hơi cau mày, tay phải. Ông ta để gõ lên bàn trà hai tiếng rồi nhìn Từ Nguyệt Nhu nói, là Tưởng Khải Lâm bảo em đến phải không? Từ Nguyệt Như gác chân phải lên, cặp đùi trắng ngần của cô ta lộ ra. Từ Nguyệt Như lấy bao thuốc ở bên cạnh Chu Hồng Sâm, châm một điếu, để bật lửa xuống nói, không phải. Anh ta còn là ai được chứ? Tối nay em đang làm đẹp ở spa thì nhận được điện thoại của anh ta nói muốn em đến để giảng hòa. Em không biết rút cuộc là chuyện gì nhưng anh ta biết quan hệ giữa chúng ta. Em làm sao mà không dám đến chứ? Nếu anh ta nói chuyện của chúng ta ra, em lo sẽ ảnh hưởng đến con đường danh vọng của anh. Khi người phụ nữ tên Từ Nguyệt Như nói, ánh mắt cô ta giống như câu kéo người khác vậy. Cặp mắt hút hồn cũng chẳng qua thế này. Khuôn mặt cô ta đầy mỹ phẩm, mùi nước hoa trên người cô ta truyền đến mũi Chu Hồng Sâm. Chu Hồng Sâm khẽ nói, Nguyệt Như, đừng có nói lung tung ở đây, đi thôi, chúng ta đến biệt thự nói chuyện tiếp. Vậy cũng được. Từ Nguyệt Như nói đến đây lại nói thêm một câu, thế phía nhà anh sẽ nói thế nào? Chu Hồng Sâm lấy điện thoại ra, vừa gọi điện thoại vừa nói, đó là chuyện của anh, em chỉ cần làm theo lời anh dặn, chăm sóc tốt cho vợ anh, những chuyện khác dễ thôi. Ồ, anh cũng đang muốn tìm em có việc, liên quan đến chuyện công ty em lấy miếng đất ở Bắc Thành. Từ Nguyệt Như vừa nghe Chu Hồng Sâm nói đến miếng đất ở Bắc Thành, cô ta tỏ ra bộ dạng bất đắc dĩ, thở dài nói, em biết ngay là chuyện đó. lại là miếng đất ở Bắc Thành, mệt hết cả người. Không phải là chỉ có vài hộ sao, cứ để họ gây chuyện đi. Dù sao bọn em lấy đất một cách hợp pháp, theo lý mà nói việc di rời ở bên đó là việc của chính quyền các anh. Em không muốn làm phiền các anh, không ngờ lại gây ra nhiều chuyện đến vậy, thật phiền phức quá đi. Được rồi, Nguyệt Như, anh chỉ nói vậy thôi mà, em yên tâm, sự việc cũng không quá lớn, đợi về biệt thự mình nói chuyện tiếp. Khi Chu Hồng Sâm nói, ông ta gọi điện cho tài xế của ông ta, Tiểu Ngô, cậu đi trước đi, ở đây tôi còn có việc, ngày mai tôi sẽ đến thẳng cơ quan, cậu không cần đến đón tôi. Tiểu Ngô đồng ý, cậu ta làm tài xế cho Chu Hồng Sâm cũng không phải ngày một ngày hai, những chuyện của Chu Hồng Sâm, cậu ta biết rõ cả, nhưng làm tài xế một điều quan trọng nhất là không nói ra những điều mình biết. Tiểu Ngô không phải là kẻ ngốc, cậu ta làm tài xế cho thị trưởng, đó là một công việc béo bở, không biết có bao nhiêu người muốn được làm tài xế cho thị trưởng. Chu Hồng Sâm gọi điện cho Tiểu Ngô xong, ông ta để điện thoại xuống, lại châm một điếu thuốc. Ông ta không hề vội đứng dậy, luôn phải đợi Tiểu Ngô đi rồi ông ta mời đi. Tay Từ Nguyệt Như cầm thuốc, mắt cô ta nhìn Chu Hồng Sâm nói, sao em cảm thấy hôm nay Bí Thư Tưởng có vẻ không vui? Chu Hồng Sâm hút một hơi rồi nói, anh cũng còn không vui đây này. Từ Nguyệt Như lái một chiếc Mercedes màu trắng nhập khẩu, Chu Hồng Sâm ngồi ở ghế sau. Trên đường về biệt thự, Chu Hồng Sâm lại hỏi chuyện Tưởng Khải Lâm gọi điện cho Từ Nguyệt Như. Từ Nguyệt Như nói, anh ta bảo em đến giảng hòa, những lời khác cũng không nói gì nhiều, anh ta luôn coi em là người bên đó của anh ta, không có em nói gì với anh nhưng anh ta không biết, em là yêu anh. Từ Nguyệt Như nói vậy xong, Chu Hồng Sâm ngồi ở phía sau không hề có bất kỳ phản ứng nào, ông ta sớm đã quen với chuyện này. Chu Hồng Sâm chậm rãi nói, Nguyệt Như, xem ra Tưởng Khải Lâm sớm đã biết hôm nay anh sẽ tức giận, ông ta làm như vậy lẽ nào là muốn thăm dò suy nghĩ của anh? Từ Nguyệt Như nói, chuyện này em không rõ, cụ thể giữa hai người có chuyện gì không phải là chuyện phụ nữ bọn em có thể hiểu được, em chỉ biết em yêu anh. Chu Hồng Sâm liếc nhìn Từ Nguyệt Như không nói gì, ông ta nhắm mắt lại. Người phụ nữ trước mặt nói yêu ông ta nhưng đã từng có quan hệ với Tưởng Khải Lâm. Cho dù cô ta sống chết nói không có quan hệ gì với Tưởng Khải Lâm nhưng Chu Hồng Sâm lại nghi ngờ. Có điều người phụ nữ này thật sự biết cách lấy lòng đàn ông. Quan trọng nhất là Chu Hồng Sâm có thể qua người phụ nữ này kéo gần quan hệ với Tưởng Khải Lâm. Ông ta và Tưởng Khải Lâm bây giờ đã là hai con châu chấu bụng chung một cái thừng rồi. Đôi bên đều cần nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1340. 1. Em sẽ giúp. 1. Diệp Lăng Phi vỗ vỗ, phủi sạch bụi trên tay. Nói thì dễ nhưng khi làm thì khó. Diệp Lăng Phi cảm thấy tố chất trên người mình thực sự đã kém rồi. Cần phải rèn luyện thêm nữa nếu không sau này bản thân hắn đi bộ cũng phải thở hổn hển. Tôn Hổ đi theo sau Diệp Lăng Phi. Hai bọn họ trốn ra từ chỗ mà ban nãy Diệp Lăng Phi nói. Trước khi trốn ra, Tôn Hổ đẩy xác đôi nam nữ kia xuống dưới tạo thành một đám hỗn độn. Sau đó nhân lúc hỗn loạn, cảnh sát không chưa phong tỏa hoàn toàn trốn ra ngoài. Trên người Tôn Hổ dính không ít máu, nếu lúc này mà gọi taxi rời khỏi đây nhất định sẽ bị người khác phát hiện. Diệp Lăng Phi nghĩ, thấy gần đó có một hiệu quần áo bèn nói, cậu đợi đó. Tôi đi mua cho cậu bộ quần áo. Bây giờ cậu đi ra như thế này nhất định sẽ bị người ta phát hiện. Tôn Hổ, bây giờ cậu tìm một chỗ trốn đi, đợi lát nữa tôi sẽ quay lại tìm cậu. Tôn Hổ nói, không cần đâu, không cần đâu, tôi. Gã ta thấy bản thân đã nợ rất nhiều ân tình của Diệp Lăng Phi rồi, nếu ban nãy không nhờ mấy câu nói mà Diệp Lăng Phi nói với gã thì gã có lẽ đã tự sát rồi. Lúc này, gã đã là một xác chết rồi. Tất cả mọi chuyện đều phải cảm ơn Diệp Lăng Phi. Con người Tôn Hổ là vậy, không muốn nợ ân tình của người khác. Lần này, gã đã nợ một ân tình rất lớn của Diệp Lăng Phi. Tôn Hổ không biết lấy gì để đền đáp. Bây giờ, Diệp Lăng Phi lại muốn mua quần áo cho gã. Tôn Hổ vội vàng từ chối. Mục đích là vì không muốn nợ ân tình Diệp Lăng Phi. Nhưng Diệp Lăng Phi không để ý những lời Tôn Hổ nói. Hắn đã mang Tôn Hổ ra thì không thể đứng nhìn Tôn Hổ bị cảnh sát bắt lại được. Tôn Hổ quả thực đã giết người, về mặt pháp luật giết người phải đền mạng. Nhưng về mặt đạo đức Tôn Hổ không những không được chết mà ngược lại cần phải được sống tốt hơn. Tôn Hổ đã làm những việc mà một người đàn ông cần phải làm. Diệp Lăng Phi mua một bộ quần áo thể thao quay lại. Bảo Diệp Lăng Phi mua quần áo không khác gì làm khó Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không mấy thích thú việc đi mua sắm. Nếu có Bạch Tình Đình ở bên cạnh hắn thì tốt rồi. Diệp Lăng Phi lúc này nhớ đến Bạch Tình Đình. Những việc mua sắm quần áo thì phụ nữ là thích hợp nhất. Diệp Lăng Phi bảo Tôn Hổ thay quần áo rồi nhân lúc trời tối. Hai bọn họ trốn khỏi chỗ này. Những cảnh sát kia không hề ý thức được rằng Tôn Hổ đã trốn thoát. Cảnh sát đã tập trung hết sự chú ý vào hai cái xác không đầu. Đây là một vụ án lớn, những cảnh sát này không thể coi thường được. Ken ken, một vỏ hộp rỗng vứt xuống lòng sông cạn kêu lên lanh lảnh. Diệp Lăng Phi tay cầm một bia khác đưa cho Tôn Hổ ngồi bên cạnh hắn nói, cầm lấy. Tôn Hổ cầm bia rồi uống tiếp. Diệp Lăng Phi và Tôn Hổ lúc này đang ở bên bờ sông. Con sông này là con sông xả nước thải ở tỉnh thành, nhưng hiện giờ con sông này không còn là con sông xả nước thải nữa. Trên sông có xây một cái đập ngăn nước thải sẽ chảy theo đường ống ngầm ra ngoài không cần phải qua sông xả nước thải nữa. Trong lòng sông cạn khắp nơi đều là rác, chỗ này không xả nước thải nữa nhưng lại biến thành bãi rác. Có những thị dân thiếu ý thức thường có thói quen vứt rác ở đây. Nhưng các cơ quan chức năng có liên quan lại nhắm mắt coi như không nhìn thấy. Thời gian lâu dần ở đây biến thành bãi rác. Lúc này đã là nửa đêm. Ở đây ngoài mấy tòa chung cư và mấy ngọn đèn đường ra xung quanh đều là một vùng tối đen. Ngay cả xe taxi cũng không muốn đến đây. Khu vực này vào ban đêm xảy ra rất nhiều vụ án mạng. Nhưng Diệp Lăng Phi lại thích chọn khu vực này. Người càng ít càng tốt. Hắn mua một két bia to. Đã uống hết một két rồi. Tửu lượng của Tôn Hổ không tồi. Diệp Lăng Phi mở một bia vừa đặt lên miệng thì chuông điện thoại của hắn vang lên. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại không cần nhìn hiển thị, chỉ mới nghe tiếng chuông Diệp Lăng Phi đã biết là điện thoại của giá thú gọi đến. Lão đại, anh ở đâu vậy? Em đến đây rồi nhưng không nhìn thấy anh. Tiếng của giá thú từ trong điện thoại vọng ra. Trước đó Diệp Lăng Phi gọi điện thoại gọi giá thú đến. Diệp Lăng Phi gọi giá thú đến gặp Tôn Hổ. Sóc Hy bảo giá thú đi như thế nào. Hắn đặt điện thoại xuống quay mặt sang phía Tôn Hổ cười nói. Tôi để cậu gặp một người. Đó là một người anh em của tôi. Tôn Hổ tay cầm bia. Nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy xong. Tôn Hổ gật đầu. Lúc này Tôn Hổ đã không còn gì để nói nữa rồi. Bây giờ gã đang là tội phạm truy nã. Tôn Hổ tin rằng cho dù gã chạy đến chỗ khác cũng sẽ bị bắt lại. Đã như vậy thì bản thân cần gì phải chạy chứ, chi bằng tự tử cho xong. Nhưng không ngờ Diệp Lăng Phi lại ngăn cản gã. Tôn Hổ không biết rút cuộc Diệp Lăng Phi muốn làm gì, nhưng gã vốn dĩ đã là một kẻ dự định chết. Đến cái chết cũng không sợ thì còn có gì đáng sợ nữa chứ. Tôn Hổ thấy nếu Diệp Lăng Phi có việc muốn gã giúp đỡ thì đó là kết quả tốt nhất. Bản thân gã có thể trả món nợ ân tình cho Diệp Lăng Phi. Cho dù lúc này Diệp Lăng Phi gọi cảnh sát đến, Tôn Hổ cũng sẽ không chớp mắt, càng không oán trách gì Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi để bia lên miệng, uống ừng ực hai hớp rồi vứt vỏ xuống lòng sông. Sau đó đứng dậy nói, tôi đi tiểu một cái. Bây giờ đã là nửa đêm, không có người đến. Hơn nữa cho dù có người đến thì đã sao, da mặt Diệp Lăng Phi dày đến mức lấy kim châm vào cũng không thủng được. Trong lúc Diệp Lăng Phi đi tiểu, giá thú tay xách một két bia đến. Giá thú làm vậy là theo sự răn dò của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cố ý bảo giá thú xách két bia đến. Sau khi đến thấy Tôn Hổ có chút men say, giá thú cười nói, tiểu tử, được đấy, dám giết người thật cơ đấy. Giá thú nói rồi ngồi xuống bên cạnh Tôn Hổ. Gã giơ tay vỗ vào vai Tôn Hổ nói, tôi nghe lão đại nói rồi. Một người đàn ông thực sự, nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm như vậy, chúng ta không cần nói nhiều, uống thôi. Diệp Lăng Phi quay lại, hắn ngồi phịch xuống đất, quay mặt sang phía giá thú hỏi, giá thú, trong số những người mà cậu quen có ai biết phẫu thuật thẩm mỹ không? Giá Thú uống một hớp to xong, gã ta thầm thì, lão đại, anh cần phẫu thuật thẩm mỹ sao? Cái trò đó nghe nói không dễ chỉnh, nếu chỉnh tốt thì còn được, nếu chỉnh không tốt sẽ rất dễ có chuyện đấy. Diệp Lăng Phi nhìn sang phía Tôn Hổ nói với Giá Thú, cậu nói xem, Tôn Hổ bây giờ là tội phạm truy nã, nếu cậu ta không chỉnh hình sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt. Anh nghĩ rồi, đầu tiên tạo ra một hiện trường giả về cái chết của Tôn Hổ, sau đó cho cậu ta đi chỉnh hình để cậu ta dùng một thân phận mới tiếp tục sống. Tôn Hổ không biết cậu thấy ý kiến này của tôi thế nào. Tôn Hổ trợn tròn mắt, dường như hoàn toàn không hiểu ý của Diệp Lăng Phi. Gã hỏi một câu, Diệp tiên sinh, ý anh nói là gì? Tôn Hổ đã biết tên của Diệp Lăng Phi. Khi đối diện với Diệp Lăng Phi, Tôn Hổ tỏ ra vô cùng khách khí. Đó là sự cung kính của gã với Diệp Lăng Phi khiến Diệp Lăng Phi có phần không chịu nổi. Diệp Lăng Phi chỉ là giúp đỡ Tôn Hổ mà thôi chứ không hề có ý muốn đạt được điều gì từ phía Tôn Hổ, càng không hy vọng Tôn Hổ cung kính với hắn. Diệp Lăng Phi nói với Tôn Hổ, Tôn Hổ, tôi chỉ muốn giúp cậu, chứ không hề kỳ vọng mong cậu báo đáp tôi. Còn về ý kiến ban nãy tôi nói là muốn giúp cậu thay đổi thân phận hiện giờ của cậu nhất định không ổn. Cảnh sát nhất định sẽ truy bắt cậu, cho đến khi bắt được cậu. Dự định của tôi là tạo ra một hiện trường giả là cậu đã chết sau đó đưa cậu đi chỉnh hình. Như thế cậu có thể dùng một thân phận mới để tiếp tục sống. Cho dù cậu tiếp tục dùng cái tên Tôn Hổ cũng không có vấn đề gì vì Tôn Hổ đã chết rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1340, 2, em sẽ giúp, 2, Diệp Lăng Phi nói vậy. Tôn Hổ cuối cùng đã hiểu được ý của Diệp Lăng Phi. Theo cách của Diệp Lăng Phi nghĩa là Diệp Lăng Phi sẽ tạo một thân phận mới cho Tôn Hổ. Nếu thật sự có thể như vậy, thì Tôn Hổ sẽ giống như được sinh lại một lần. Tôn Hổ nghe xong, gã có phần không dám tin nhìn Diệp Lăng Phi hỏi, Diệp tiên sinh, chuyện này có thật không? Diệp Lăng Phi gật đầu nói, tôi dự định như vậy nhưng tôi không dám bảo đảm nhất định sẽ thành công. Đương nhiên tôi sẽ cố gắng hết sức để làm. Diệp Lăng Phi vừa nói đến đây thì thấy Tôn Hổ quỳ xuống nói, Diệp tiên sinh, bất luận có được hay không thì Tôn Hổ cũng nợ anh một mạng, tôi. Diệp Lăng Phi không để Tôn Hổ nói hết, hắn cắt ngang lời Tôn Hổ nói, Tôn Hổ, cậu đừng nói vậy, tôi đã nói với cậu rồi, tôi giúp cậu vì tôi thấy cậu là một người đàn ông đơn giản vậy thôi, tất cả những gì cậu làm đều là những việc mà một người đàn ông cần làm. Diệp Lăng Phi, Tôn Hổ và Giá Thú ngồi uống rượu ở đây đến sáng sớm, Tôn Hổ không thể đến khách sạn. Bây giờ điều Tôn Hổ cần làm là tìm một nơi an toàn, vì ở tỉnh thành Diệp Lăng Phi không quen thuộc không biết chỗ nào an toàn nhưng điều đó không vấn đề gì. Tôn Hổ luôn ở bên ngoài nên rất quen thuộc với những chỗ ở bên ngoài. Diệp Lăng Phi bảo Tôn Hổ đợi đến lúc trời sáng sau đó hắn sẽ sắp xếp một hiện trường giả về cái chết của Tôn Hổ. Đồng thời cũng sẽ liên lạc với bác sĩ chỉnh hình để làm phẫu thuật chỉnh hình cho Tôn Hổ. Diệp Lăng Phi để chuyện này cho Giá Thú sắp xếp. Quan hệ của Giá Thú khá rộng có thể mời bác sĩ chỉnh hình ở Vọng Hải đến tỉnh thành làm phẫu thuật. Cũng có thể dùng một số tiền lớn để làm phẫu thuật chỉnh hình ngay tại tỉnh thành. Với Diệp Lăng Phi trên đời này không có việc gì là không thể dùng tiền giải quyết. Diệp Lăng Phi sắp xếp cho Tôn Hổ ở đây xong. Để Tôn Hổ trốn đến sáng, tới khi đó Diệp Lăng Phi sẽ tạo một hiện trường chết giả cho Tôn Hổ. Khi Diệp Lăng Phi về đến khách sạn thì đã là 2 giờ rưỡi sáng, cả một buổi tối căng thẳng, Diệp Lăng Phi tắm nước nóng một cái rồi lên giường ngủ. Diệp Lăng Phi bị tiếng đập cửa làm tỉnh giấc, đúng không sai quả thực là tiếng gõ cửa. Diệp Lăng Phi ngồi dậy trên giường trong lòng thầm nghĩ, vừa sáng sớm không biết là ai gõ cửa. Tối hôm qua Diệp Lăng Phi về muộn, hắn cảm thấy mình ngủ vẫn chưa đủ. Diệp Lăng Phi hét lớn về phía cửa, đừng gõ nữa. Bây giờ mới mấy giờ mà đã đập cửa rồi. Nói rồi, Diệp Lăng Phi chỉ mặc quần đùi xuống giường, mí mắt hắn vẫn còn nặng. Chân đi dép lê đi ra cửa, vừa mở cửa thấy Bành Hiểu Lộ đứng ở cửa. Bành Hiểu Lộ thấy bộ dạng mệt mỏi của Diệp Lăng Phi, cô ta đứng ở cửa, nhìn vào trong phòng trước. Có vẻ như nhìn xem trong phòng Diệp Lăng Phi có phụ nữ không, cô ta đương nhiên không nhìn thấy, Diệp Lăng Phi không vì phụ nữ mà để mình bị mệt đến vậy. Em làm gì vậy? Diệp Lăng Phi ngáp một cái, khép cửa phòng, quay người đi vào giường. Bành Hiểu Lộ rảo bước đi vào, ánh mặt cô ta lướt nhìn một lượt cả gian phòng, xác nhận trong phòng không có phụ nữ, cô ta mới thầm thì một cách kỳ lạ: Diệp Lăng Phi, tối hôm qua anh làm gì vậy? Anh không phải đã nói với em rồi sao, anh có việc phải làm. Diệp Lăng Phi lên giường nhưng hắn không nằm xuống mà cầm bao thuốc trên giường lên châm một điếu. Diệp Lăng Phi nheo mắt nhìn về phía Bành Hiểu Lộ nói, lẽ nào em cho rằng tối hôm qua anh ở với phụ nữ sao? Bành Hiểu Lộ không phủ nhận, cô ta trách, ai biết được anh làm gì, em không phải là lo lắng cho anh sao? Tối hôm qua anh nói không quay về là không quay về, Diệp Lăng Phi anh có biết em lo lắng cho anh nhiều thế nào không? Em thấy em lo thừa rồi. Bành Hiểu Lộ bĩu môi, nhìn bộ dạng như đang tức giận. Diệp Lăng Phi thấy bộ dạng bĩu môi của Bành Hiểu Lộ, người phụ nữ này nếu tức giận thì cần phải dỗ dành. Diệp Lăng Phi rất giỏi trong việc dỗ phụ nữ. Hắn vội vàng xin lỗi nói, Hiểu Lộ, anh biết em lo lắng cho anh, thực lòng xin lỗi em. Bành Hiểu Lộ nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, cô ta ngẩng đầu lên nhìn Diệp Lăng Phi nói, Diệp Lăng Phi, anh cũng chẳng làm gì có lỗi với em. Diệp Lăng Phi cảm thấy trong lời nói của Bành Hiểu Lộ có ý gì đó, dường như Bành Hiểu Lộ tức tối chuyện gì. Diệp Lăng Phi nhất thời không nghĩ ra rút cuộc hắn nói gì với Bành Hiểu Lộ khiến cô ta ghi nhớ trong lòng. Hắn nhìn vào mắt Bành Hiểu Lộ hy vọng có thể tìm thấy tin tức gì trong đó, nhưng Diệp Lăng Phi chỉ có thể qua ánh mắt Bành Hiểu Lộ nhìn thấy tâm trạng của Bành Hiểu Lộ lúc này không tốt. Ngoài điều đó ra Diệp Lăng Phi chẳng biết thêm được tin tức gì khác. Diệp Lăng Phi lại hút một hơi thuốc, sau đó để thuốc vào trong gạt tàn, từ trên giường đi xuống đến trước mặt Bành Hiểu Lộ. Trước ánh mặt ngạc nhiên của Bành Hiểu Lộ, Diệp Lăng Phi bế Bành Hiểu Lộ lên khiến cô ta ngạc nhiên vội vàng kêu, Diệp Lăng Phi anh làm gì vậy, mau đặt em xuống. Diệp Lăng Phi bế Bành Hiểu Lộ đến bên giường nghiêng người đặt cô ta lên giường. Diệp Lăng Phi làm vậy là để giúp bản thân hắn tranh thủ thời gian, vì Diệp Lăng Phi không biết hắn đã đồng ý chuyện gì với Bành Hiểu Lộ. Trong đầu hắn luôn nghĩ, trong lúc Diệp Lăng Phi bế Bành Hiểu Lộ lên giường, Diệp Lăng Phi đột nhiên nhớ ra, hắn quả thực đã nói với Bành Hiểu Lộ sẽ đi chơi với cô ta. Tính ngày thì đúng là hôm nay, trong đầu Diệp Lăng Phi bắt đầu thấy ảo não, hắn không nên hứa hẹn những điều này với Bành Hiểu Lộ. Nếu không hứa, thì sẽ không có chuyện gì cả, càng không làm cho Bành Hiểu Lộ không vui. Nhưng lúc này Diệp Lăng Phi hối hận cũng không còn tác dụng gì nữa. Đương nhiên, trong lòng Diệp Lăng Phi biết nên dỗ dành phụ nữ thế nào để họ vui. Những chuyện ấy cơ bản không thể làm khó Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đặt Bành Hiểu Lộ lên giường nhưng không hề như Bành Hiểu Lộ tưởng tượng. Diệp Lăng Phi sẽ nhào tới đè lên người Bành Hiểu Lộ. Diệp Lăng Phi lấy thuốc lá ra hút một hơi. Diệp Lăng Phi nhìn Bành Hiểu Lộ nói, Hiểu Lộ, tôi hôm qua anh gặp phải một chuyện, cơ bản anh không muốn nói nhưng bây giờ anh thấy nói ra thì tốt hơn. Câu nói của Diệp Lăng Phi đã thu hút sự chú ý của Bành Hiểu Lộ. Cô ta không nhịn được hỏi, chuyện gì cơ? Anh được biết một lính đặc chủng đã liên tục giết chết 7-8 người. Hiểu Lộ, em có biết chuyện này không? Khi Diệp Lăng Phi nói điều này, hắn thấy Bành Hiểu Lộ gật đầu nói, chuyện này đương nhiên em biết. Sao vậy? Có gì không ổn sao? Vậy em nói cho anh biết, em biết được những gì? Diệp Lăng Phi vừa hỏi vậy, Bành Hiểu Lộ thấy khá sửng sốt, thản nhiên nói, thì là gã ta đã giết người, chuyện này có gì, nếu không phải em thấy gã ta đã từng là lính đặc chủng thì đến tin tức em cũng thèm xem. Chuyện về Tôn Hổ đã được đưa lên báo ở tỉnh thành, vì cảnh sát nghi ngờ Tôn Hổ đến tỉnh thành, đã từng thông báo lệnh truy nã trên báo, phạm là người cung cấp tin tức để bắt được hung thủ sẽ được thưởng 1 vạn tệ, cung cấp tin tức để có thể trực tiếp phá án sẽ được thưởng 5 vạn tệ. Bành Hiểu Lộ mua báo đọc là sẽ biết rõ ngay. Đương nhiên, trên lệnh truy nã sẽ không nói cụ thể nguyên nhân giết người, mà chỉ nói số lượng người mà Tôn Hổ đã giết. Bành Hiểu Lộ cũng chỉ thông qua báo chí biết được những tin tức liên quan về Tôn Hổ, còn về những sự việc đằng sau Bành Hiểu Lộ không hề biết rõ. Cô ta còn tỏ ra không hài lòng vì Tôn Hổ là một lính đặc chủng mà lại làm ra những chuyện như vậy. Diệp Lăng Phi nghe Bành Hiểu Lộ nói vậy, hắn đút điếu thuốc cầm trên tay vào miệng, lắc đầu cười. Sau khi nói hết những chuyện mà hắn biết, hắn hỏi, Hiểu Lộ, em thấy Tôn Hổ có đáng được đồng tình không? Bành Hiểu Lộ nghe xong những chuyện ẩn chứa đằng sau sự việc, cô ta gật đầu, sắc mặt tỏ ra vô cùng phẫn nộ nói, đương nhiên. Cảnh sát địa phương đều làm gì không biết, nếu bọn họ đi xử lý những kẻ đó thì Tôn Hổ cũng không cần phải giết người. Đúng, anh cũng nghĩ vậy. Diệp Lăng Phi tán đồng hỏi, Hiểu Lộ, nếu anh hỏi em, trước mắt có một cơ hội có thể giúp Tôn Hổ, em sẽ lựa chọn giúp đỡ cậu ta hay là không? Bành Hiểu Lộ không cần suy nghĩ lập tức nói ra. Cô ta nhìn sắc mặt Diệp Lăng Phi nói, giúp, chuyện này cơ bản không thể trách anh ta được. Nếu em có thể giúp đỡ anh ta đương nhiên em sẽ giúp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1345, 1, giả chết. 1, Diệp Lăng Phi nói một cách rất nhẹ nhàng, không hề có vẻ nóng nảy sốt ruột. Hai chị em Thanh Nhi nghe Diệp Lăng Phi nói vậy xong thì cả hai kêu lên, đương nhiên là chúng tôi sẽ đi tự thù. Hừ, chẳng phải là giết một người thôi sao? Cái này thì có tính là gì? Diệp Lăng Phi đương nhiên biết rõ loại chuyện này đối với hai cô nàng này mà nói đúng là chuyện nhỏ. Sau lưng hai chị em này có chỗ dựa là Chu Ngọc Địch. Chu Ngọc Địch có năng lực bãi bình chuyện này giúp hai chị em bình an vô sự. Thứ Diệp Lăng Phi cần chính điểm này, bởi vì hắn biết rõ Chu Ngọc Địch có năng lực giúp hai chị em Thanh Nhi bình an vô sự, vì thế mới bảo hai chị Thanh Nhi đi tự thù. Hai chị em Thanh Nhi đứng ở trước mặt Diệp Lăng Phi, hai người nhìn chằm chằm Diệp Lăng Phi, chờ cả buổi vẫn không thấy Diệp Lăng Phi nói gì tiếp. Hai chị em đều cảm thấy rất kỳ lạ, Thanh Nhi hỏi, Diệp Lăng Phi, chẳng lẽ anh cứ thế để cho chúng tôi đi sao? Ừ, các cô không đi, chẳng lẽ còn muốn ở đây đánh nhau sao? Chẳng phải chúng ta đã nói rõ là hai cô sẽ đi tự thù, chẳng lẽ bây giờ hai cô hối hận rồi sao? Diệp Lăng Phi nói như vậy xong, chỉ nghe Thanh Nhi hừ lạnh một tiếng rồi không nói tiếp gì nữa. Thanh Nhi và Tử Nhi quay người lại, cất bước đi. Hai người bọn họ lo lắng Diệp Lăng Phi sẽ đổi ý nên bước đi rất nhanh. Diệp Lăng Phi và Giá Thú đứng nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích. Mãi cho đến khi hai Thanh Nhi rời khỏi chỗ này, Diệp Lăng Phi mới quay người lại, đi đến chỗ Tôn Hổ, giơ chân ra đá đá Tôn Hổ mấy cái, nhẹ nhàng nói, được rồi, vở kịch hạ màn được rồi đó. Nghe thấy câu nói này, Tôn Hổ đang nằm trên mặt đất liền đứng dậy. Tôn Hổ cầm lấy con dao găm kia, hóa ra là con dao găm đó có lò xo, là loại dao dùng để đóng phim. Con dao găm này căn bản không đâm chết người. Khi con dao sắp đâm tới chỉ cầm ấn nhẹ vào chỗ chui dao là lưỡi dao sẽ tụt vào trong, căn bản không chết người được. Vừa rồi lúc Tôn Hổ động thủ với Tử Nhi, anh ta đã bấm cho con dao tụt vào trong, sau đó giả bộ như là lưỡi dao đã cắm vào người mình, ở trong bóng tối. Rất dễ dàng hiểu nhầm rằng con dao đã đâm vào người Tôn Hổ. Quả nhiên, Thanh Nhi và Tử Nhi cả hai đều bị lừa. Tử Nhi còn cho rằng là cô ta đâm chết Tôn Hổ. Sở dĩ Diệp Lăng Phi diễn màn kịch này là để có cớ khiến cho Tôn Hổ giả chết. Đương nhiên, màn kịch này chỉ là nhất thời mà thôi. Sau đó Diệp Lăng Phi còn muốn giúp Tôn Hổ thay hình đổi dạng. Nếu như ở thành phố Vọng Hải, Diệp Lăng Phi thì có thể dễ dàng giúp Tôn Hổ làm những chuyện này, nhưng nếu để cho tin tức Tôn Hổ tới thành phố Vọng Hải lộ ra thì còn nguy hiểm hơn. Biện pháp tốt nhất là thực hiện phẫu thuật chỉnh hình ở ngay tại tỉnh thành, chuyện này thì Giá Thú đã giải quyết rồi. Giá Thú đã liên hệ với một bác sĩ ở tỉnh thành để hắn phẫu thuật cho Tôn Hổ. Thay đổi khuôn mặt không phải là vấn đề, chuyện này chỉ cần cho nhiều tiền là tay bác sĩ kia cũng mắt nhắm mắt mở. Chẳng cần biết mình sẽ phẫu thuật cho ai, đồng ý chỉnh dung cho Tôn Hổ. Đây mới chỉ là bước đầu tiên. Bước tiếp, Diệp Lăng Phi muốn tạo một thân phận mới cho Tôn Hổ. Trong kế hoạch của Diệp Lăng Phi, hai cô nàng Thanh Nhi và Tử Nhi cùng với bà chủ sau lưng bọn họ sẽ giúp hắn làm chuyện này. Diệp Lăng Phi căn bản không cần quan tâm. Diệp tiên sinh, ngài bảo hai người bọn họ sẽ tin tưởng chuyện này sao? Tôn Hổ đứng dậy, phủi phủi bụi trên người, nhận lấy điếu thuốc từ tay Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cười cười nói, đương nhiên rồi,